Chu Hằng vội vàng phất tay, đi tới một bên tiêu hóa dược lực, bằng không cẩn thận no căng mà chết. Hắn lấy một viên phi tinh đan ra, nuốt vào. Linh lực trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động, dược lực kích phát, tạo thành vô số đạo tinh quang, rực rỡ. Viên tinh tú thứ nhất của hắn đã hoàn toàn thành hình, bởi vậy hiện tại chính là hình thành viên tinh tú thứ hai. Ngay từ đầu tự nhiên dễ dàng, hơn nữa 9 mới là số cực hạn. Hình thành viên tinh tú thứ hai không hề khó, khi có linh lực sung túc cung ứng, viên tinh tú thứ hai rất nhanh thì đã tạo thành một điểm nhỏ. So với đại tinh bên trên tự nhiên nhỏ đến thái quá, nhưng tinh quang phát ra lại rực rỡ lóa mắt, không kém chút nào. Chu Hằng quan tâm là, viên tinh tú nhỏ thứ hai này đến tột cùng là cũng như viên thứ nhất, hay là loại bình thường. 8 viên phi tinh đan đủ để chứng minh rồi. Dược lực của viên phi tinh đan thứ nhất rất nhanh đã hao hết, Chu Hằng không chút do dự mà nuốt viên phi tinh đan thứ hai vào, sau đó là viên thứ ba. Nhưng tinh tú mới vẫn không có nhìn thấy dấu hiệu ăn no viên mãn. Chẳng lẽ viên tinh tú thứ hai cũng khổng lồ như vậy sao? Như vậy uy lực lớn là lớn, nhưng muốn hình thành vạn tinh tú cũng quá khó khăn a. Viên phi tinh đan thứ 4, thứ 5, viên tinh tú thứ hai thành. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, Chu Hằng lại có điểm buồn bã. Viên tinh tú thứ nhất thuộc loại tình huống đặc biệt. Tinh tú nhỏ của hắn hẳn là chừng gấp 2 tinh thần vương bình thường. Nói cách khác đồng dạng số tinh tú, lực lượng của hắn gấp mấy lần của người khác. Đương nhiên, đây cũng không phải tính toán với viên đại tinh thứ nhất của hắn. Đây chính là 1 với 100. Cần tích lũy linh lực gấp mấy lần tinh thần vương bình thường. Điều này làm cho Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút ít thất vọng. Nếu từng tinh tú của hắn đều kinh khủng giống như viên thứ nhất, có phải khi hắn đạt tới tinh thần đế hay không có thể chiến một trận cùng thiên hà vương không? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cần trả giá gấp 100 lần ở trên thời gian cũng không có lời. Bởi vì khi hắn đạt tới siêu cấp tinh thần đế, thay đổi trang thai hiện tại nói không chừng đã nhảy vọt tới tuệ tinh cảnh. Dùng thời gian quá lâu để đổi lấy vô địch ở cảnh giới thấp, giá cả quá thấp. Sau khi hắn luyện hóa 3 viên phi tinh đan còn dư lại, trong đan điền rốt cục không còn là một viên đại tinh trơ trọi, mà là 3 tinh tú. Tốc độ của hắn nhanh nhất, lúc này con lửa đen cùng tiểu hỏa còn đang luyện hóa dược lực. Chu Hằng đi đến trong sân, lấy ngón tay thay kiếm, tùy ý vận chuyển lên xích diễm kiếm pháp. Từng đạo ngọn lửa phát lên, bị hắn khống chế tự nhiên. Đúng lúc này, viện môn đột nhiên vang lên. Tiếng gõ thật sự cũng rất sốt ruột, dường như muốn thúc giục. Chu Hằng không khỏi nhướng mày, hắn đi tới mở cửa, chi một tiếng, đại môn mở ra. Cửa cũng một thanh niên dáng người bậc trung, nhưng rắn chắc vô cùng. Ngạc nhiên chính là hai cái lỗ tai của hắn không ngờ mọc đầy lông nhung. Đây nhất định không phải nhân tộc, nhưng cụ thể là chủng tộc gì cũng không biết, trừ phi đối phương chịu kích hoạt huyết mạch, biến thân thành thú thể. Ngươi chính là Chu Hằng. Đối phương liếc mắt quét Chu Hằng một cái. Ta rất không thích ngươi, quỳ xuống cho ta. Không sao nói rõ được, nhìn không thích thì bảo người ta quỳ xuống, đây là logic gì? Chu Hằng để ý cũng đều không để ý, trực tiếp liền muốn đóng cửa. Thanh niên kia đặt một chưởng lên cửa, ngăn trở Chu Hằng đóng cửa. Hắn nhếch miệng cười, nói, đã quên tự giới thiệu, ta tên là Tây Môn Động. Vừa mới vào tinh vương viện, quản ngươi là động gì, liên quan gì ta, lấy chân chó của ngươi ra, đừng ngăn cản đường đi. Chu Hằng không nhịn được nói, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 901, Tây Môn Động khiêu chiến quỳ xuống cho ta, làm tiểu đệ của ta, ta tạm tha cho ngươi. Tây Môn Động tràn đầy tự tin nói, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Chu Hằng trừng lớn mắt, hắn rất muốn đánh người. Chu Hằng, ngươi khiến ta rất không thích. Tây Môn Động lại tự nhiên nói, vốn việc ta tiến vào tinh vương viện sẽ làm náo động cả học phủ, nhưng mà ngươi phá nhiều kỷ lục như vậy, đoạt hết toàn bộ hòa quang của ta. Tên này như khùng, ngươi có bệnh sao, mau cút đi, nếu không ta không ngại dần cho ngươi một trận đấy. Chu Hằng lạnh lùng nói, trong học phủ nghiêm cấm tư đấu, nhưng nếu bị người tiến tới cửa của mình, như vậy học phủ cho phép chủ nhân phản kích. Đối phương tuy rằng còn chưa vào cửa, nhưng Chu Hằng nắm chắc sẽ dụ được tên này tiến vào. Lực lượng của ngươi quả thật rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cũng không phải là chiến lực đâu. Tây Môn Động nhìn chằm chằm Chu Hằng, ta mới là đệ nhất cường giả Tinh Vương Viện, ngươi căn bản không có tư cách sánh với ta. Con bà nó tên này thật sự có bệnh rồi, chạy tới cửa nhà người khác luôn mồm nói mình mạnh hơn, đầu óc có vấn đề nghiêm trọng. Chu Hằng thở dài, nói, ngươi có bệnh, mau về nhà uống thuốc đi. Lá gan của ngươi rất lớn đấy, cũng dám nói chuyện với ta như thế. Tây Môn Động nhếch miệng cười, hai chiếc răng nanh như răng thù, vừa nhọn vừa dài, so với răng người thì dài nhọn hơn nhiều. Chu Hằng hai tay ôm ngực, cười nói, vậy ngươi muốn giở trò gì? Tây Môn Động cũng kỳ quái, Chu Hằng nói vậy cũng không khiến hắn giận, hắn chỉ cười khinh thường, nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua cái tên quái vật Tây Môn Động sao? Chưa nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ngươi làm sao có thể chưa từng nghe qua tên ta? Tây Môn Động lúc này lại giận tím mặt, ánh mắt dường như phún lửa, trước đó ta chính là đệ nhất cao thủ Minh Tiên Viện. Phải không? Vậy chúc mừng ngươi. Chu Hằng có chút hiểu ra, tên này ham danh, nếu không cũng không vì Chu Hằng quá nổi bật mà chạy tới cửa. Khi ta ở Minh Tiên đã có 91 đạo thần tướng, sau khi đột phá trực tiếp tăng vọt đến 92 viên tinh tú, cũng chỉ còn cách tinh thần hoàng một bước mà thôi. Tây Môn Động dùng ngón cái chỉ ngực mình, vô cùng kiêu ngạo nói, cho nên, ta bây giờ cũng hoàn toàn xứng danh đệ nhất cao thủ Tinh Vương Viện, ngươi nhất thiết phải thần phục ta. Tên này nói la dích chán, chẳng lẽ bắt hắn luyện võ nhiều nên ngu luôn sao? Nếu không sao lại nói ra những lời không có tiêu chuẩn như vậy. Đang lúc hai người ở cửa nói chuyện, một cánh cửa lớn gần đó mở ra. Người ở đây đều là tinh thần vương, tuổi hoặc già hoặc trẻ, mỗi một người đều tản ra khí tức cường đại. Bọn họ tự nhiên nghe được Chu Hằng và Tây Môn Động có tranh chấp, cho nên mới ra khỏi cửa xem là chuyện gì. Chu Hằng không muốn bị người chế giễu, liền nói, diễn xiếc nhanh rồi cút đi. Ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Ba ngày sau, tại Sa Nộ trường chiến một trận, có dám không? Tây Môn Động rất phong tao làm đủ biểu hiện về phía người xung quanh. Càng nhiều người hắn càng muốn biểu diễn, hận không thể khiến cho người toàn thiên hạ xem hắn diễn. Đã nói không có thời gian, ngươi có ngu hay không vậy? Chu Hằng tức giận nói, chỉ là Tây Môn Động lại không ngốc. Hắn biết nếu chiến đấu tại chỗ ở của Chu Hằng, mặc kệ thắng bại ra sao, hắn nhất định không chịu nổi. Hơn nữa quan trọng là, người ở đây quá ít, đánh bại Chu Hằng hắn cũng không hưởng thụ được khoái cảm vạn chúng tung hô a. Hắc hắc, đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể ngăn được ta 100 chiêu, ta sẽ tặng khối tiên lệ tinh kim cho ngươi. Tây Môn Động thấy Chu Hằng không chịu đáp ứng, lúc này lấy ra một khối kim loại. Chỉ bằng cỡ nắm tay toàn thân xanh biếc, như hình giọt nước mắt. Cái gì, tiên lệ tinh kim? Đây chính là tài liệu cấp bậc tinh thần đế, dùng nó luyện binh khí sẽ gia tăng độ sắc bén và chắc chắn. Tiểu tử này sao lại nhận được tài liệu quý như vậy? Ngươi không biết sao? Ca ca của tiểu tử này chính là đệ nhất cao thủ trong đám học sinh đại nguyên học phủ chúng ta, tinh thần đế Tây Môn Sơn. Nghe nói hắn đã sớm có thể đi đại hà học phủ, bất quá học phủ chúng ta bỏ ra cái giá lớn giữ được hắn lại, để hắn tiếp tục đại biểu cho học phủ chúng ta tham gia so tài học phủ. Cái gì, Tây Môn Sơn chính là ca ca người này. Khó trách tên này lớn lối như thế. Mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, mặt không giấu được vẻ hâm mộ, một là vì tiên lệ tinh kim này, hai là có một ca ca tốt như Tây Môn Động. Khối tiên lệ tinh kim này tất nhiên là Tây Môn Sơn tặng cho. Chu Hằng nhìn về phía khối kim loại kỳ dị giống như nước mắt kia, không khỏi tươi cười, nói, được, vậy quyết định 3 ngày sau chiến một trận đi. Vậy ngươi cứ chờ quỳ gối trước mặt ta, làm tiểu đệ của ta đi. Tây Môn Động cười to 3 tiếng, nghênh ngang rời đi. Nếu đối phương chịu bỏ công đến tặng hắn lễ vật, Chu Hằng sao lại không biết xấu hổ đẩy ra chứ? Tuy nhiên tên này biết rất rõ ràng hắn phá tất cả kỷ lục tinh thần vương, vậy mà còn dám can đảm tới khiêu chiến hắn, còn xuất ra một khối tiên lệ tinh kim làm phần thưởng, tất nhiên hắn cũng có nắm chắc. Nhưng có gì có thể bù lại chênh lệch giữa tinh thần vương với tinh thần hoàng chứ? Không không không, đối phương chỉ biết mình đánh vỡ tất cả kỷ lục tinh thần vương, nhưng mình cũng chưa bộc phát ra toàn lực, cho nên đối phương chỉ coi hắn như là tinh thần vương cực kỳ cường thế. Nhưng có thể phá vỡ kỷ lục nằm bụi nhiều năm như vậy, ai cũng phải biết Chu Hằng rất mạnh rất mạnh. Tây Môn Động dựa vào cái gì cho rằng hắn tất thắng? Không có nhiều khả năng, bởi vì cho dù sử dụng cấm khí giành thắng lợi, cũng chẳng có mặt mũi gì đáng nói. Ai lại thừa nhận một người sử dụng cấm khí là cường giả? Cũng không có nhiều yêu cầu sử dụng cấm khí. Trên lý thuyết một phàm nhân cũng có thể cầm cấm khí đả bại thiên hà cảnh, thậm chí cường giả tuệ tinh cảnh. Nhưng đây là cấm khí thắng, không phải người sử dụng mạnh tới mức đó. Ngoài cấm khí ra thì còn cái gì chứ? Chẳng lẽ Tây Môn Động cũng có được chiến lực vô cùng cường đại? Lúc trước đối phương nói một câu nhiều loại lực lượng mạnh cũng không có nghĩa là chiến lực cũng mạnh. Có phải đối phương nắm giữ công pháp gì, có thể để hắn bộc phát ra chiến lực cường đại hay không? Nếu là như vậy, vậy Tây Môn Động khẳng định phải thất vọng rồi. Bởi vì cho dù chỉ so công pháp, hắn cũng nắm giữ một môn kiếm thuật ít nhất 40 tinh. Huống chi, khí thế của Chu Hằng đã có thể áp đảo hết thảy võ giả cùng cảnh giới. Cho dù là vương trong võ giả cũng bị ảnh hưởng. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đại khái Tây Môn Động căn cứ vào chỉ số phá kỷ lục của Chu Hằng để đánh giá chiến lực của hắn. Nhưng đối phương sao có thể nghĩ đến kết quả Chu Hằng vẫn còn áp chế lực lượng bản thân. Từ góc độ Tây Môn Động mà xem, chuyện vinh quang phá kỷ lục như vậy, khẳng định toàn lực ứng phó a, ai lại giữ lại lực lượng chứ? Nghĩ như vậy, Tây Môn Động khiêu chiến cũng có chút lý tính, nhưng cũng nói chiến lực đối phương quả thật rất mạnh. Nói đi thì nói lại, chỉ tiểu hỏa cũng có thể đánh ngã người kia, người ta là thần thú trời sinh, cường độ thân thể cũng có thể khiến cho 9 thành 9 tinh thần vương tự động bại lui. Trời sinh liền làm bạn với thế bất bại, lại phun ra lửa, có mấy tinh thần vương chịu được đây? Chu Hằng còn chưa lui vào viện, đã nghe một thanh âm yếu ớt vang lên, không cần nhìn cũng biết người đến là Khương Tử Xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên một thân ảnh nho nhỏ từ trên cao rơi xuống. Chu Hằng đang làm chuẩn bị đón lấy nàng, đã thấy tiểu nha đầu này vặn mạnh người đáp trước mặt hắn, bế tiểu hòa lên. Trời ạ! Đón hụt rồi. Đại thúc, ngươi không biết nuôi cho nha. Ngươi xem ngươi nuôi hỏa hỏa gầy như vậy, hay là giao cho Điểm Điểm nuôi giúp ngươi đi. Tiểu nha đầu này lại bắt đầu lừa dối, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đáp lại cho Chu Hằng một nụ cười tươi rói và cái nhìn hồn nhiên. Tiểu nha đầu, ngươi sao lại chạy ra ngoài? Sao không học tập trận văn cho tốt? Nếu như tiểu hỏa đổi thành con lừa đen, như vậy chỉ cần hứa được chỗ tốt hơn thì khẳng định sẽ làm phản. Nhưng Chu Hằng không lo lắng tiểu hỏa sẽ bị dễ dàng thu mua như con lừa đen đâu. Hừ, nhỏ giọng một chút, mẫu thân đang theo đuổi người khác, cho nên Điểm Điểm tranh thủ trốn ra. Tiểu nha đầu ôm lấy tiểu hỏa đang bất đắc dĩ, mặt mày lập tức hớn hở, cũng không thèm nhìn Chu Hằng nói. Theo đuổi. Sắc mặt Chu Hằng không khỏi cổ quái, mẫu thân Dương Ngọc Hoa của tiểu nha đầu chính là mỹ nữ cực kỳ xuất sắc, mặc dù bây giờ còn dẫn theo một cái của nợ, nhưng thân phận của nàng là gì chứ? Bản thân chính là một trận văn sư hiếm thấy, phụ thân lại viện trưởng Thiên Trận Viện, phó viện trưởng Đại Nguyên Học Phủ, căn bản không cần phải theo đuổi người khác. Đúng nha, đại thúc ngươi hiện đang hối hận chứ gì? Điểm Điểm đã nói ngươi phải nắm bắt thật nhanh rồi. Khương Tử Xương làm ra vẻ ta đây nói. Theo đuổi ai? Chu Hằng đột nhiên trở nên bát quái. Một người tên là Tây Diện Sơn gì đấy. Tuy nhiên, Điểm Điểm không thích hắn. Đại thúc nhìn vẫn thuận mắt hơn. Tiểu nha đầu vỗ tay Chu Hằng nịnh bợ. Chu Hằng không khỏi cười to. Nhưng nghĩ lại, hắn liền nói. Là Tây Môn Sơn sao? Hà, đại thúc ngươi cũng biết. Khương Tử Xương ngẩng đầu lên, vẻ mặt ồ thì ra là thế, thì ra đại thúc ngươi luôn thầm mến mẫu thân, còn vụng trộm tìm hiểu từng tình địch. Thực ra mẫu thân cũng không thích hắn. Tiểu nha đầu lại nói, tuy nhiên ngoại công lại rất vừa ý cái tên đại ngốc kia, nói hắn. gì mà huyết mạch cao quý hiếm có, ngày sau tất thành trúng gió. Tất thành trúng gió, tất thành nhân trung long phượng sao? Chu Hằng thở dài, cũng có thể nói như vậy, kém rất nhiều. Ôi đại thúc, ngươi sao lại tính toán với A Đầu vậy? Chu Hằng cười ha ha, lại là Tây Môn, đệ đệ chạy tới khiêu chiến hắn, ca ca lại đang đeo đuổi Dương Ngọc Hoa. Nhưng liên quan tới hắn cái dám gì, chọc tới hắn thì khác, còn quản những chuyện khác làm gì. Tình nợ, hắn bây giờ không muốn chọc vào nhất, mỹ nữ đứng xa nhìn là được, hắn cũng không muốn phát sinh quan hệ. Tuy nhiên, Dương Ngọc Hoa tặng Tử Ngọc Trùy cho hắn, cứu hắn một lần, đó là một nhân tình, nếu như đối phương cần gì, hắn tất nhiên toàn lực tương trợ. Không đại thúc, chúng ta đi dạo phố đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, ám chiêu tiểu nha đầu một tay ôm lấy Tiểu Hòa, tay kia lại kéo Chu Hằng, bộ dạng khả ái dọc đường không biết làm bao nhiêu người yêu thích. Chỉ có Chu Hằng lẩm bẩm trong lòng, nha đầu kia chính là tiểu ác ma khoác cái vỏ ngoài đáng yêu, trong cái đầu nhỏ bé kia không biết ẩn giấu bao nhiêu chuyện tinh quái. Giống hệt một đồng đồng, vốn tưởng chạy ra ngoài có thể yên tĩnh một chút, không nghĩ tới thiên hạ to lớn cũng có tiểu nha đầu như vậy. Đại thúc, ngươi thật lợi hại, mấy ngày không gặp đã tiến vào Tinh Vương viện. Nha đầu kia làm ra vẻ ta đây nói, dường như là trưởng bối của Chu Hằng vậy. Tất nhiên rồi, Chu Hằng cười nói, ở trước mặt Khương Tử Xương, hắn cũng không ngại đùa giỡn cùng đối phương một chút, phối hợp một chút. Vậy đại thúc phải tiếp tục cố gắng, nửa tháng sau phải cướp lấy ngôi vị đệ nhất Tinh Vương viện, như vậy mới có thể cùng mẫu thân tham gia học phủ đại tái được. Tiểu nha đầu quấn quýt bắt Chu Hằng mua kẹo đường, ăn phụng mồm phụng má nói còn không rõ. Học phủ đại tái gì? Chu Hằng có chút kinh ngạc nói, hắn vốn là người ngoài hoàn toàn, hơn nữa sau khi tiến vào học phủ, hắn không phải bế quan thì là ở bên ngoài, tin tức tuyệt đối bế tắc. Cứ cách mỗi 100 năm, tất cả học phủ đều sẽ đi tới Đại Hà học phủ, tiến hành trận đấu. Ân, sau khi Khương Tử Xương cắn ngón tay suy nghĩ thông suốt mới nói, trận đấu phân ra 3 trình tự tinh thần vương, tinh thần hoàng và tinh thần đế. 3 chiến 2 thắng, cuối cùng đạt được danh hiệu đệ nhất học phủ sẽ được thưởng rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, bản chất tên ăn tạp đã hoàn toàn lộ rõ. Học phủ thưởng há là đồ ăn. Tất nhiên là do mẫu thân hoặc ngoại công tiểu nha đầu cố ý dùng hai từ bảo vật để nàng có thể hiểu, hoặc là bị nàng hiểu sai. Chu Hằng cũng hiểu, tranh tài như vậy là để khẳng định địa vị mỗi học phủ, vì thế giới này người mạnh là vua. Cường giả siêu cấp lại không sợ vây công, có uy thế vạn người không địch nổi. Bởi vậy, tính ra, thực lực dù có mạnh mấy đi nữa cũng không sánh bằng bồi dưỡng ra được một thiên tài. Nha đầu, mỗi một phân viện được đi mấy người? Một người thôi. Tinh Vương viện một người, Tinh Hoàng viện một người, Tinh Đế viện một người. Sao lại nhiều hơn một người rồi? Tiểu nha đầu đan tay đếm, nhưng nàng có thói quen, ngón trỏ cổ vàng ngón giữa trụng lại với nhau, bởi vậy đếm thành 4, khiến cho tiểu nha đầu mặt đầy khó hiểu. Chu Hằng trong lòng vừa động, mỗi viện một người. Vậy trách không được Tây Môn động lại phải khiêu chiến hắn. Học phủ xuất chinh, trừ vinh quang ra, chỉ sợ còn đánh cuộc, mỗi một trận thắng lợi đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, bên học phủ khẳng định sẽ phái nhân vật mạnh nhất của phân viện ấy xuất chiến. Chu Hằng liên tiếp phá kỷ lục tinh thần vương, đại biểu Tinh Vương viện xuất chinh dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Nhưng nếu đánh bại Chu Hằng thì sao? Đơn giản a, đả bại hắn ở trước mặt mọi người. Vậy học phủ có còn không biết xấu hổ chọn hắn đại biểu cho tinh thần vương không? Không thể phục chúng a. Chu Hằng gật đầu, sau khi biết điểm ấy, liền hiểu rõ vì sao Tây Môn động khiêu khích. Mẹ ngươi cũng phải đi. Chu Hằng nhìn về phía tiểu nha đầu vẫn còn không đếm ra. Trời đất bao la cũng không bằng ăn nhiều. Tiểu nha đầu ăn xong kẹo đường, lại từ trong pháp khí không gian lấy ra bánh ngọt ăn. Vừa rồi bị Chu Hằng lau miệng cho nhoe nhoét, nàng gật gật đầu. Nói, mẫu thân là trận văn sư nha, được mời tới đó quan sát khắc trận. Chu Hằng mỉm cười, nói không chừng bên Đại Hà học phủ cũng có người coi trọng quả phụ này. Nếu muốn theo đuổi, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng nếu ai muốn giở trò với Dương Ngọc Hoa, vậy hắn nhất định sẽ đại náo một trận. Một lớn một nhỏ đi dạo phố nửa ngày, tiểu nha đầu còn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn bị Chu Hằng sắc về học phủ. Lúc này Dương Ngọc Hoa đi khắp nơi. Tìm nàng, nhìn mặt nàng lạnh như băng xương là biết cái mông của tiểu nha đầu bị đánh một trận là không tránh khỏi. Sau khi gật đầu với Dương Ngọc Hoa, Chu Hằng về viện lạc của mình, con lừa đen cũng xuất quan, đã quên nỗi đau lần trước. Lại đang đắc ý với Chu Hằng, khoe mẽ nó có 27 viên tinh tú. Từ số tinh tú mà nói, bất kỳ một tinh thần vương nào đều có tư cách miệt thị Chu Hằng. Con lừa đen cũng vì biết hắn vừa mới hình thành 3 viên tinh tú, cho nên mới vênh báo trước mặt hắn. Chu tiểu tử, ngươi sao mới chỉ có 3 viên tinh tú? Bổn tòa cũng đã có 27 viên rồi, gấp ngươi 9 lần đấy. Chờ khi ngươi trở thành tinh thần đế, có được 1.000 viên tinh tú, chẳng phải bổn tòa có được 9.000 viên tinh tú, thế gian vô địch hay sao? Con lừa đen bày ra đủ loại tư thế phong tao diễu cợt. Con lừa đê tiện không biết xấu hổ này. Chu Hằng quyết đoán không đáp lại, mà nghiên cứu tiểu hòa, đầu thần thú trước mắt này có thực lực gì? Sinh linh do thiên địa ẩn dưỡng ra không giống nhân loại, cũng không giống yêu thù. Đây là một quần thể đặc thù, vừa sinh ra là có được sức mạnh trí cường thế gian, tỉ như bốn thần thú thiên địa, tỉ như tiểu hòa, từ đầu đã là cực hạn hạ tầng minh tiên ư ở minh giới rồi. Nhưng thần thú mạnh là ở huyết mạch, có được thân thể cường đại, chỉ cần không ngã xuống, tự nhiên có thể đạt tới độ cao tương ứng. Tiểu hòa cũng không phải đi con đường tu võ, trong cơ thể nó cũng không hình thành tinh tú. Hơn nữa bản thân nó có được thể chất kinh khủng, rất khó phán đoán ra cảnh giới cụ thể. Nhưng từ lực lượng nó biểu hiện ra thì chiến lực tuyệt đối vượt qua tinh thần vương 99 tinh bình thường. Nếu không nó cũng không thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục lực lượng chi tường của tinh thần vương. Thần thú chính là thần thú. Chu Hằng xoa xoa đầu tiểu hòa, thần thú không cần lo lĩnh ngộ cảnh giới. Cực hạn trưởng thành hoàn toàn do huyết mạch hạn chế, hẳn là theo kịp bước chân hắn. Nhưng con lửa đen lại khiến cho hắn kinh hãi, đến bây giờ còn giữ được tốc độ tiến bộ không kém hắn. Thiên địa quả ở minh giới này rốt cuộc là tồn tại tầng thứ gì? Chiếu theo tốc độ trưởng thành của con lừa đen mà xem thì thiên địa quả này thậm chí còn mạnh hơn thiên huyền linh tinh rất nhiều a. Có cơ hội, cũng phải làm mấy quả. Mấy quả cũng không đủ a. Thân nhân bằng hữu của hắn nhiều như vậy, ít nhất cũng phải hái được mấy trăm quả thiên địa quả mới đúng. Chu Hằng không biết đủ thầm nghĩ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Chu Hằng vừa mới rời giường đã được học phủ thông báo. Giữa trưa muốn hắn đến Hồi Long Cốc ở Thương Vân Sơn tập hợp, học sinh ưu tú Tinh Vương Viện sẽ đi săn bắn, người xếp trong top 10 sẽ được thưởng điểm cống hiến. Có thưởng điểm cống hiến, Chu Hằng hơi tu chỉnh một chút bắt đầu rời khỏi học việc. Hơn nữa đây là hoạt động của học phủ, cho dù không có điểm cống hiến hắn cũng phải đi, không phải sao? Thương Vân Sơn cách học phủ cũng không xa, nhưng dãy núi này rất lớn, liên miên mấy vạn dặm. Nghe nói khu vực trung tâm còn có yêu thú thiên hà cảnh, ngay cả cao tầng học phủ cũng không dám tùy ý tới. Cũng may Hồi Long Cốc chỉ là khu vực ở bên ngoài Thương Vân Sơn, Chu Hằng cũng không mang theo con lừa đen và tiểu hòa, quần áo nhẹ ra trận, hơn một tiếng sau khi hắn đã tới Hồi Long Cốc. Nhưng hắn lập tức nhíu mày lại, trống không, một bóng người cũng không có. Hắn là người đầu tiên, lại trùng hợp như vậy. Chu Hằng lòng cảnh giác, rất có khả năng đây là một cái bẫy. Nếu là như thế, đối phương ở học phủ hẳn là rất có thế lực, nếu không cũng không thể mời được người học phủ truyền tin tức giả cho hắn. Một thanh âm bình thản vang lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi dáng người thon dài chậm rãi từ sau một tảng đá lớn đi ra. Diện mạo có 3 phần tương tự Tây Môn Động, nhưng khí tức lưu động bên ngoài lại cường đại hơn vô số lần. Tây Môn Sơn chính là thiên tài tinh đế viện kia, có danh xưng là đệ nhất cường giả đại nguyên học phủ. Đương nhiên, cái danh hiệu đệ nhất này tất nhiên là loại bỏ những tọa sư kia. Chẳng lẽ đây mới là chỗ Tây Môn Động dựa vào để Tây Môn Sơn xử lý mình trước, không chiến mà thắng? Chu Hằng cười lạnh trong lòng, hắn tuy rằng nhìn như tinh thần vương, nhưng mà thực lực chân thật lại là tinh thần hoàng. Đối mặt với một tinh thần đế, cho dù hắn không thể thủ thắng nhưng cũng nắm chắc thoát thân. Tuy nhiên, nếu cứ vậy trốn đi, hai ngày sau Tây Môn Động còn dám chiến một trận với mình sao? Chu Hằng làm ra một quyết định táo bạo. Tây Môn Sơn Sư Vinh sao? Chu Hằng lạnh nhạt cười nói, dường như căn bản không ý thức được Tây Môn Sơn là lai giả bất thiện. Đối phương cũng không che che giấu giấu, thống khoái gật đầu thừa nhận, Chu sư đệ định lực thật tốt, phát hiện bị lừa đến tới đây không ngờ lại không có chút kinh hoàng. Kinh hoàng có hữu dụng không? Chu Hằng hỏi lại. Ha ha, vô dụng, một chút cũng không có. Tây Môn Sơn cười to, hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá nhô ra. Chu sư đệ cũng không cần khẩn trương, hôm nay ta không phải tới giết ngươi. Những lời này Chu Hằng chỉ tin một nửa, đối với kẻ lừa hắn tới đây, có gì mà đáng tin chứ? Nhưng với địa vị hiện tại của Chu Hằng ở trong học phủ, Tây Môn Sơn quả thật cũng không dám làm quá mức, bởi vì luôn để lại dấu vết vạch ra thủ phạm giết hắn. Hắn là đệ nhất nhân trong học sinh học phủ, được học phủ trọng điểm bồi dưỡng, ở trong đám học sinh có thể lấy thúng úp voi, nhưng Chu Hằng cũng không đơn giản a. Một hơi phá tất cả kỷ lục tinh thần vương. Từ tốc độ trưởng thành mà tính, Chu Hằng càng đáng coi trọng hơn. Vậy Tây Môn Sư Vinh mời ta tới đây có gì chỉ giáo? Chu Hằng hỏi. Nghe Chu Hằng dùng từ mời mà không phải từ lừa, Tây Môn Sơn không khỏi lộ ra nụ cười thâm trầm, nói, ta muốn Chu Sư Đệ đáp ứng một sự chuyện. Ngày mai khi tỉ thí với Xá Đệ, không cẩn thận để thua Xá Đệ ta. Lòi ra rồi sao? Quả thế, Chu Hằng nhếch miệng cười, nói, nếu như hiện tại ta đáp ứng, Tây Môn Sư Vinh sẽ tin tưởng ta sao? Tây Môn Sơn lại thở dài, nói, tuy ta rất muốn tin tưởng Chu Sư Đệ, nhưng ta và Chu Sư Đệ cũng chỉ mới gặp hôm nay, tự nhiên chưa thể tín nhiệm. Cho nên, để cam đoan Chu Sư Đệ nhất định sẽ thua Xá Đệ, ta muốn động tay động chân lên người Chu Sư Đệ. Yên tâm, yên tâm. Chỉ là một chút nội thương, ngày mốt Chu sư đệ chỉ có thể phát huy được một thành chiến lực, dưỡng thương chừng một năm hẳn sẽ khỏi hẳn. Tây Môn Sư Vinh, đại biểu học phủ xuất chiến thực sự hiếm như vậy sao? Chu Hằng lắc lắc đầu, tên này vì đệ đệ ngay cả mặt mũi cũng không cần, đương nhiên hiếm. Tây Môn Sơn nhếch miệng cười, lúc trước ta còn là tinh thần vương đã từng đại biểu đại nguyên học phủ tham gia học phủ đại tái. Tuy rằng vòng thứ nhất đại nguyên học phủ bị đào thải, nhưng ta còn được đại hà học phủ mời tiến vào học trong tòa học phủ đỉnh cấp này. Nhưng ta lựa chọn cử tuyệt, Chu sư đệ biết tại sao không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, tương kế tự kế. Tây Môn Sơn mặc dù hỏi Chu Hằng, nhưng hiển nhiên không chờ mong Chu Hằng trả lời, lập tức nói tiếp, bởi vì đại nguyên học phủ vì muốn giữ lại ta, cho nên cho ta tài nguyên tu luyện đếm cũng không hết. Nếu như ta đi đại hà học phủ, tuy rằng chưa chắc kém hơn người, nhưng trình độ như ta không có 100 thì cũng có 80. Ta được coi trọng, nhưng tuyệt đối không lớn như ở đại nguyên học phủ. Ta còn nhớ rất rõ đối thủ của ta lần học phủ đại tái lúc trước. Hắn lại lựa chọn ngược với ta, gia nhập đại hà học phủ. Kết quả bây giờ hắn vẫn chỉ là tinh thần hoàng, mà ta đã là tinh thần đế 4.000 tinh rồi. Chu sư đệ, hiện tại ngươi rõ rồi chứ? Cho dù đối thủ lúc trước của Tây Môn Sơn bây giờ là tinh thần hoàng cực hạn 999 tinh, vậy cũng kém Tây Môn Sơn 3.000 viên tinh tú. Nên biết rằng bình thường hình thành một viên tinh tú cần khoảng 100 năm, vậy 3.000 viên tinh tú là tụt hơn hắn bao nhiêu năm tu luyện. Đây là chênh lệch tài nguyên tu luyện khác nhau hình thành. Nhưng mà trên đời luôn có những người nhìn không thấu, luôn tin nước chảy về chỗ thấp, nhân thường leo lên chỗ cao. Nhưng bọn họ lại quên một câu khác, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Cho nên, Chu sư đệ ngàn vạn lần đừng trách ta. Tuy rằng chúng ta là sư vinh đệ, nhưng mà Tây Môn Động lại là em ruột ta. Ta tự nhiên nghiêng về hắn, ngươi nói có đúng không? Tây Môn Sơn mỉm cười tự nhiên, không có một tia hỏa khí. Chu Hằng siết chặt nắm đấm nói, ta sao cảm giác đều là chó má, rõ ràng là các ngươi muốn chiếm lợi ích của ta. Học phủ đại tái mỗi trăm năm là có một lần, lần này là vì Tây Môn Động, như vậy tiếp theo thì sao? Có phải ngươi còn một lần nữa hay không? Sao mà nhiều phiền toái vậy? Ta nghĩ, lần này sau khi Tây Môn Động thu được tư cách tham gia tranh tài lần này, ngươi sẽ nghĩ biện pháp để ta chết ngoài ý muốn sao? Sau khi Tây Môn Sơn thoáng sửng sốt, không khỏi tươi cười nói, Chu sư đệ thật thông minh, đáng tiếc, người thông minh từ trước đến nay đều sống không lâu. Hắn đúng là đang đánh chủ ý này, chính là khiến Chu Hằng chết trong trận quyết đấu hai ngày sau. Đến lúc đó học phủ cho dù nhìn ra điều mờ ám, nhưng ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ muốn tự hủy thương thiên đại thụ? Chỉ có thể nuốt vào quả đắng này, bởi vì huynh đệ Tây Môn thế đã thành, học phủ trách phạt cũng chỉ khiến cho người ta công phẫn. Ha ha, nói vô nghĩa đủ chưa? Phóng ngựa lại đây chiến một trận đi. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, thôi phát linh lực toàn thân đến mức tận cùng, rõ ràng bày ra quyền thế, nhưng lại cho người ta có cảm giác kiếm ra khỏi vỏ. Đúng vậy, hắn hiện tại đang vận chuyển kiếm ý xích diễm kiếm pháp, nhưng hắn đã khắc chế, chỉ là để công pháp gia tăng tới mức thập tinh mà thôi. Trận chiến này hắn quyết định phải thua, bởi vì chỉ như vậy, hai ngày sau hắn nghênh chiến với Tây Môn Động, mới không cẩn thận lỡ tay xử lý luôn đối phương. Hắn không thích thiếu nợ người khác quá lâu, hôm nay Tây Môn Sơn cắn hắn một ngụm, như vậy hai ngày sau hắn sẽ đánh lại một bạt tai, nhưng lại phải tát đau đối phương, làm cho đối phương đau vì đệ mình. Đợi cho khi hắn tiến vào tinh thần hoàng, bằng vào viên tinh tú lớn hơn võ giả tinh thần cảnh bình thường của hắn, một viên tinh tú kỳ quái, lại có xích diễm kiếm pháp tăng phúc 40 lần lực lượng, chém ngược tinh thần đế tuyệt đối không thành vấn đề. Trước thu lợi tức, sau lại thu tiền vốn. Hắn hiện tại muốn chạy trốn, có ít nhất nắm chắc 8 thành thành công, nhưng cũng vì vậy mà Tây Môn Động tuyệt đối không dám quyết đấu với hắn hai ngày sau. Nhưng hôm nay chịu thiệt, lại phải lâu sau mời đòi lại được, như vậy lại không hợp với tính cách của Chu Hằng. Đến chiến, Chu Hằng hào hùng, hắn đang muốn lãnh giáo chiến lực của tinh thần đế một chút. Tây Môn Sơn cũng không cho rằng nói mấy câu là có thể khiến cho Chu Hằng cam tâm bị quản chế, chỉ là tinh thần vương có yêu nghiệt hơn nữa thì đã sao? So với tinh thần đế thì kém bao nhiêu? 9 là con số cực hạn, hiện tại hắn có 4.000 viên tinh tú, không biết vượt qua bao nhiêu số 9 cực hạn. Nếu không phải thiên hà cảnh rất khó tấn công thì khẳng định hắn đã tiến vào cảnh giới cao hơn rồi. Tuy nhiên cơ sở càng vững chắc, con đường trưởng thành càng rộng lớn. Tuy rằng hắn còn chưa thể tấn công thiên hà cảnh, nhưng tu vi vẫn luôn gia tăng. Số lượng tinh tú vẫn thông thả gia tăng. Vậy để cho ngươi nhận thức chênh lệch giữa tinh thần vương với tinh thần đế một chút. Tây Môn Sơn cười lạnh một tiếng, một trường vươn ra, nhẹ nhàng vừa chuyển, oanh, vòng trời lập tức sụp đổ, vô số khối vẫn thạch từ trên bầu trời hạ xuống oanh tập Chu Hằng. Thật mạnh. Chu Hằng mặt nghiêm lại, lực lượng tinh thần đế thật sự mạnh đến khủng bố, tuy rằng không đạt tới nghịch thiên một viên tinh tú tăng gấp đôi lực lượng, nhưng không ngừng đột phá số 9 cực hạn, lực lượng này ít nhất mạnh hơn hắn vạn lần rồi. Xích diễm kiếm pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng phúc 45 lần lực lượng, căn bản không có khả năng bù lại chênh lệch như vậy. Chu Hằng thân hình nhanh chóng xoay chuyển, hắn triển khai tiêu diêu bộ, tốc độ lập tức tăng vọt, hơn nữa liên tục đổi phương vị, lách qua khe hở mưa đá. Tây Môn Sơn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tự nhiên nhận ra hiện tại Chu Hằng đang sử dụng tiêu diêu bộ, trên thực tế hắn cũng biết, chỉ là sau khi đột phá tinh thần đế, hắn lại có thân pháp mới, đã bỏ tiêu diêu bộ sang một bên rồi. Hắn rõ rõ, lúc trước hắn mất 2 tháng mới tìm hiểu rõ từng chữ phù huyền diệu kia, lại mất nửa năm nhập môn, 3 năm sau mới đạt tới tiểu thành. Nhưng dù như thế, vẫn được học phủ cho rằng là thiên tài mấy vạn năm mới có. Nhưng Chu Hằng trở thành tinh thần vương mới được bao lâu, hắn không ngờ có thể tùy tâm sở dục vận chuyển tiêu diêu bộ. Tư chất như vậy quả thực đáng sợ. Trong nháy mắt, thậm chí Tây Môn Sơn dâng lên kích động lập tức chém chết Chu Hằng. Hắn lập tức kiềm chế xuống. Hiện tại xử lý Chu Hằng hắn cũng ăn không tiêu. Trước hết chỉ có thể đánh cho thanh thế của Chu Hằng hạ xuống. để Tây Môn Động thay thế, như vậy một thiên tài mới sinh ra, ai thèm để ý tới sống chết của hắn chứ? Hắn sẽ không đánh Chu Hằng bị thương quá nặng, chỉ khiến chiến lực đối phương giảm xuống thấp hơn Tây Môn Động. Ngày sau chiến đấu, Tây Môn Động sử dụng huyết mạch lực là có thể trước mặt bao người xử lý Chu Hằng. Công bình như thế, bên học phủ cũng không thể làm gì được. Hơn nữa nước đổ khó hốt, bọn họ cũng chỉ đem hy vọng Tinh Vương Viện đặt ở lên người Tây Môn Động, toàn lực tài bồi hắn. Bởi vậy, Tây Môn Sơn trước muốn xem rốt cuộc chiến lực của Chu Hằng như thế nào, mới có thể quyết định mức độ hạ thủ nặng nhẹ, miễn cho khi Chu Hằng và Tây Môn Động chiến đấu quá nghiêng về một bên, như vậy quá khó coi. Tránh được sao? Tây Môn Sơn cười lạnh, lại ra một trường, bao phủ tất cả không gian xung quanh. Hắn là tinh thần đế, thực lực cường hơn Chu Hằng rất nhiều, không cần thiết phải dùng chiêu thức, chỉ cần phát ra công kích phạm vi lớn là được, cho dù lực lượng phân tán rất nhiều thì cũng có thể nghiền ép được Chu Hằng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai đấm Chu Hằng đối không điên cuồng đấm ra, đối phương triển khai công kích phạm vi lớn, thân pháp của hắn đã mất đi tác dụng, chỉ còn cách duy nhất là phải đánh ra một cái lỗ hổng. Đương nhiên, hắn cũng không vận dụng ngũ hành phù văn, cũng không nghĩ vận dụng hắc kiếm, tử diễm thiên long, bởi vì cho dù vận dụng những thứ này cũng không có khả năng đả bại được đối thủ, chỉ cần hắn toàn thân trở ra là được. Một khi đã như vậy, hắn dứt khoát nhịn xuống, hai ngày sau đòi lại cả vốn lẫn lời. Hắn hai đấm loạn vũ, lực lượng tăng phúc 10 lần, cộng thêm linh lực cấp bậc tinh thần hoàng của hắn, mạnh mẽ oanh phá phong tỏa của Tây Môn Sơn. Trong lúc phun ra một ngụm máu tươi, hắn bay vọt lên câu. Tuy rằng hắn đã quyết định phải thua, nhưng không thể bại một cách ngu ngốc, dù sao cũng phải làm ra vẻ cố gắng chạy trốn chứ. Trong lòng Tây Môn Sơn không khỏi dâng lên hàn ý. Tuy rằng lực lượng của hắn phân tán, nhưng mà đó chính là một kích của tinh thần đế 4.000 tinh a. Trên lý thuyết có thể giết chết hết thảy tinh thần vương, nhưng mà không ngờ chỉ khiến cho Chu Hằng ói ra búng máu tươi. Không hổ là người liên tục phá tất cả kỷ lục tinh thần vương của học phủ, quả thật không thể coi thường. Không thể coi hắn như tinh thần vương được, mà là tinh thần hoàng. Tây Môn Sơn cũng triển khai thân pháp, triển khai công kích bén nhọn đánh tơi sờ Chu Hằng. Hắn là tinh thần đế, tốc độ vốn phải trên Chu Hằng. Lúc này lại triển khai thân pháp, cho nên hoàn toàn bỏ xa Chu Hằng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn song trưởng liên tục nện ra, như điện quang thạch hỏa, khiến Chu Hằng căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn nếm chọn công kích. Chu Hằng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, đối phương dùng sức rất xảo, lực lượng trực tiếp xuyên vào không gian đan điền của hắn, phá hư tinh tú của hắn, cũng không tạo thành phá hoại với thân thể hắn. Mà cũng chỉ có đả kích như vậy từ bên ngoài mới nhìn không ra, lại có thể làm suy yếu chiến lực của hắn. Vì Tây Môn Động, tên này đúng là nhọc lòng. Chu Hằng liên tục trúng công kích, hắn cũng nhọc lòng, bằng không hắn bộc phát ra toàn lực, thực ra cũng không khó thoát thân, nhưng vì muốn mê hoặc đối phương, hắn nhìn xuống kích động phản kích, lực lượng từng bước rớt xuống, càng ngày càng yếu. Dừng ở đây. Tây Môn Sơn một trưởng nện xuống đan điền Chu Hằng, thình thịch, hắn mạnh mẽ phát lực, Chu Hằng lập tức bị lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắn liên tục đụng gãy trăm cây cử thủ chọc trời mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, Chu Hằng run lên, hôn mê bất tỉnh, không sai biệt lắm, Tây Môn Sơn nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ do dự, hắn thật sự muốn giết chết Chu Hằng. Đợi hai ngày nữa đi, dù sao tiểu tử này nhất định sẽ chết trong tay đệ đệ mình, hắn làm vậy có vẻ dư thừa rồi. Hắn xoay người, vù vù bay lên trời, quay lại học phủ, hắn còn có việc phải làm, phải càng khiến cho không khí quyết chiến giữa Chu Hằng và Tây Môn Động náo nhiệt hơn, làm cho đối phương biết rõ sẽ bị bại trước mặt mọi người mà không thể không chiến. Võ giả có ai mà chưa từng thua? Nhưng nếu ngay cả dũng khí cùng giai chiến một trận cũng không có, người như vậy về sau còn mặt mũi gặp người sao? Mà chỉ cần Chu Hằng xuất chiến, chính là tử kỳ của hắn. Tây Môn Sơn lộ ra nụ cười lạnh, sát ý 10 phần, thân hình như lưu quang vọt đi, trong nháy mắt đã biến mất. Qua gần nửa ngày sau, Chu Hằng mới tỉnh lại. Vừa rồi, hắn thật sự hôn mê bất tỉnh, nếu không cũng không thể lừa được Tây Môn Sơn. Làm như vậy mạo hiểm rất nhiều, chỉ cần Tây Môn Sơn thay đổi chủ ý, Chu Hằng nhất định vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn thành công, đau chết bổn tọa rồi. Trong không gian đan điền, hỏa thần lô oa oa kêu réo, vừa rồi toàn bộ lực lượng đánh vào đan điền Chu Hằng là đánh lên người hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, chậm. Chu Hằng cũng không biết Thái Dương Tinh Kim là tài liệu tầng thứ gì, nhưng lại được dùng làm tài liệu chế ra lò luyện đan thần kỳ như hỏa thần lô này, khẳng định là thứ quý báu, vô cùng hiếm lạ. Lúc trước ngay cả một góc phù văn hoặc thiên tặng cho hắn cũng không thể đánh vỡ cái bếp lò này, Tây Môn Sơn oanh kích thì đã tính là gì? Nếu như Tây Môn Sơn công kích tại vị trí khác của Chu Hằng, vậy nói không chừng Chu Hằng sẽ không dám mạo hiểm, nhưng không gian đan điền thì cứ tùy tiện đánh, cứ thỏa sức đánh, bởi vì nơi này trừ có hỏa thần lô ra, còn có một thanh hắc kiếm. Đan điền người khác là chỗ yếu hại, nhưng với Chu Hằng, đây chính là nơi phòng ngự đáng sợ nhất, đừng nói tinh thần đế, cho dù là tuệ tinh đế cũng không sợ. Tây Môn Sơn vì vô cùng tự tin với mình, hắn khẳng định mình đã đạt được mục đích, đánh nát hết tinh tú của Chu Hằng, lực lượng vận chuyển ra trăm cũng không tới một, không mất mấy trăm năm đừng mơ chứa khỏi. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển phù văn trị liệu trong ngũ hành phù văn điều trị thương thế, đan điền không bị thương, nhưng mà thân thể lại bị thương. Phù văn trị liệu cường đại cỡ nào, rất nhanh Chu Hằng đã lần nữa mở mắt. Miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lần đánh cuộc này hắn thắng, mà tiền đặt cược lại thu vào 2 ngày sau. Hy vọng đến lúc đó Tây Môn Sơn không nên quá kích động. Nếu thời điểm bị cường giả học phủ chấn giết, về sau hắn sẽ mất cơ hội tự tay báo thù. Ở thế giới này, bình thường thì sẽ bị khi dễ, mà ưu tú lại bị ghen ghét, đúng là sống cũng khó. Chu Hằng thở dài trong lòng, nhưng quyết tâm lại vô cùng kiên định. Hắn nhất định trở thành người mạnh nhất đương thời, chân chính thống trị vận mạng của mình. Chu tiểu tử, bổn tọa lãnh thay người nhiều công kích như vậy, ngươi bồi thường gì cho bổn tọa đây? Hỏa thần lô không cam lòng nói. Một phần dị hỏa, ngươi vốn nên tìm kiếm dị hỏa cho bản tọa thì có. Không cần thì quên đi. Cần chứ, ai nói không cần. Chu tiểu tử, ngươi nhanh một chút. Bổn tọa đã rất lâu lắm rồi chưa nếm qua mùi vị dị hòa. Ngươi thúc giục cũng không làm được gì, nó cũng không phải sâu kéo mứt. Ngươi muốn có thể có được. Cùng hỏa thần lô nói chuyện tào lao, Chu Hằng triển khai thân pháp, quay lại đại nguyên học phủ. Hắn cũng không vận hết toàn lực, vạn nhất bị Tây Môn Sơn nhìn thấy, hoặc bị hắn nghe được, kế hoạch của Chu Hằng sẽ không thể thực hiện được. Có đủ thời gian, hắn đi chậm rãi. Coi như là du sơn ngoạn thủy, sau khi lãnh hội văn minh minh giới, hắn rốt cục về tới đại nguyên học phủ.